Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 364, Vũ Trụ Tình Thế. Đại Thánh Giảng Đạo, 2, đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé, bọn hắn dạng này phát triển. Bây giờ còn nhìn không ra, nếu là tiếp qua hàng trăm hàng ngàn năm, mấy người những người nhỏ yếu kia trưởng thành. Thật sự có thể phá vỡ vùng vũ trụ này đại thế. Không nói những cái khác, lại xuất hiện 180 cái giống Huyền U đại thánh nhân vật, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Toàn bộ hư thần giới, có 6 thành sinh linh cùng bọn hắn có chỗ liên quan. Có người ở tán thưởng, yêu đình coi trọng là huyết mạch cùng chủng tộc, mà thần tổ chức cần chính là trên con đường tu hành thiên kiêu. Đối với người bình thường cũng không thèm để ý. Địa phủ thuần túy là vương giả quốc độ, chỉ có Tử Tiêu cung, hữu giáo vô loại, nói truyền vũ trụ, dựa vào hư thần giới, làm được dạng này mức không thể tưởng tượng nổi, thật là làm cho người rung động, thực sự rất hiếu kỳ, cái này hư thần giới đến tột cùng có như thế nào theo hầu. Đi qua chưa chừng nghe nói, bây giờ lại là tại cái vũ trụ này dần dần khuếch trương. Từ vắng vẻ chi địa hướng đi phồn hoa tinh vực, có người nghe đồn là vô thượng đại đế mở, không biết thực cùng giả, chấm ngoặc kép, nơi này cũng không đơn giản. Một cái huyền quy chậm ung dung mở miệng, ta từng nghe nói một cái tin tức ngầm, bên trong thần tổ chức có một tên chuẩn đế chí tôn xem bói, hư thần giới, 3 chữ. Muốn thấy rõ nhân quả, kết quả chạm đến cấm kỵ, thiên địa hạ xuống vô thượng kiếp quang. Đánh cho trọng thương, cơ hồ sẽ chết đi. Hắn tại hôn mê trước đó từng nói, 3 chữ này có kinh khủng nhân quả, hư hư thực thực cổ lão thời đại còn sót lại, bình thường không thể truy tìm, nếu không sẽ dẫn tới đáng sợ hậu quả. Đây cũng là giống yêu đình, thần tổ chức những thế lực này ở trong này cũng không dám quá mức tùy ý duyên cớ. Dù sao vô luận là đại đế vẫn là càng thời đại cổ xưa, đều không phải người bình thường có tư cách đụng vào. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, toàn bộ thế giới đang chấn động, từng sợi thần âm ở bên trong thiên địa quanh quần, một cọng cỏ, một cây, đều ở cùng tuyên cổ đại đạo cộng minh. Đạo ba truyền lại, thử thách ở đây từng cái sinh linh tâm linh, tất cả mọi người an tĩnh, cảm thụ một loại huyền diệu nhịp đập, đều có chỗ minh ngộ. Đây là giảng đạo bắt đầu, trung tâm của thế giới. Là một phương đạo đài, có pha tạp dấu vết, giờ phút này phía trên hiển hóa ra một tôn lão giả. Mấy có thể nói là đại đạo hóa thân, trấn áp vạn cổ thanh thiên, làm thiên địa chư đạo cộng minh, thể hiện hắn sở ngộ đạo quả phi phàm. Hai con mắt của hắn chỗ sâu, lấp lóe vạn cổ tinh hà, có vô tận ánh sáng trí tuệ ở trong nó lấp lóe. Chưa mở miệng, chỉ là một loại đại đạo nhịp đập. Liền làm nơi đây nhiều sinh linh sâu trong tâm linh phảng phất bị đốt chí khôn ánh lửa. Giờ phút này giống như là có một tôn đạo tôn đang giảng giải thiên địa chí đạo. Trình bày siêu thoát bí mật. Hôm nay giảng, trình bày thiên nhân chi đạo. Diễn dịch huyền diệu, dẫn đạo chúng sinh bước vào tu hành đường. Huyền U Đại Thánh mở miệng. Vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt cao thâm mặt chắc ý cảnh. Mà là từ bên trong bình thường nghĩa rộng mà tới. Dù sao, hắn đối mặt, 89/10 là không có đi tiến con đường tu hành sinh linh. Quá mức cao thâm mà chắc, chỉ sợ không ai có thể lý giải trong đó ý nghĩa. Làm trái trận này giảng đạo bản ý. Chúng ta tu hành, sở tu chỗ chứng, đều là vì thành tựu vô thượng đại đạo. Cái này, đạo lại tại phương nào, Huyền U Đại Thánh ung dung nói. Đại đạo. Cũng không phải là cao xa không thể thành, mà là ngay tại bên cạnh của chúng ta. Nó tại ngày này địa vận chuyển bên trong thể hiện, cũng ở nơi này vô tận bên trong hồng trần. Tu hành của chúng ta, không phải là vì cái khác, mà là để cho chúng ta tự thân càng thêm gần sát trên không này đại đạo. Về phần bên trong tu hành lấy được thần thông cùng trường sinh, truy cứu căn bản, bất quá là dâu ria không đáng kể. Không thể bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Điên đảo chủ thứ, thiên địa tạo hóa lưu truyền. Có lẽ từng cái sinh linh đối mặt hoàn cảnh cũng không giống nhau. Nhưng là không cần lo lắng, không cần khốn nhiễu, Chí Cao nói công bằng vô tư. Mỗi người đều có đắc đạo cơ hội, chỉ nhìn phải chăng có thể nắm chắc cái kia quỹ tích của đại đạo. Thành tựu tự thân, ta lĩnh hội, bước vào tu hành đường. Cái pháp môn này là công bằng nhất, phàm là có trí tuệ người đều có thể nhờ vào đó đạp vào con đường. Thành tựu cuối cùng đều xem tự thân. Hôm nay ta nói chính là nó. Giữa thiên địa có vô tận bụi bặm, mà mỗi một hạt bụi đều là một cái thế giới. Đồng dạng, thân thể của chúng ta cũng như thế. Nhìn không thấy cái gì, nhưng lại bao hàm vô tận môn. Giống như trong thiên địa bụi bặm nhiều như vậy. Nhìn như nhỏ bé thân thể, lại uẩn có đếm không hết môn. Không ngừng mở ra những cái này môn. Phát hiện chân ngã, chính là tu hành tự thân, mở ra rất nhiều bí cảnh, đào móc tiềm năng, là một đầu con đường tu hành, nhưng là nắm chắc thiên địa, hiểu thấu đáo thiên nhân giao cảm, rõ ràng tự thân sinh mệnh quỹ tích, cuối cùng phản chiếu tự thân, nắm chắc chân ngã, cũng là một đầu con đường tu hành. Huyền U Đại Thánh lẳng lặng trình bày bản thân tu hành quan điểm. Không có cái gì huyền diệu khó giải thích nói ngộ, chỉ là một loại đơn giản nhất tự thuật, lại đầy đủ làm cho người tâm thần mới thôi chấn động. Ta lĩnh hội cái kia thứ một quyển kinh văn, đến nay đã có trăm năm lâu, minh ngộ trong đó bộ phận chân lý. Hôm nay ở đây nói rõ, xem như là chúng sinh chỉ ra một con đường. Cổ kinh huyền diệu, thông thiên chỉ là giảng thuật một loại lý niệm, chúng sinh khó mà rõ ràng chân ý. Vì vậy ta đem phân ra cụ thể tu hành cấp độ. Có thể làm cho người 10 bậc mà lên. Sáng lập ra cái này một bộ kinh văn lúc, Cơ Hoàn Vũ đã là thánh nhân đồng dạng tồn tại. Đối với phiến thiên địa này cách nhìn vô cùng khắc sâu. Bên trong kinh văn nội uẩn đạo lý của hắn, bình thường sinh linh ngược lại khó có thể lý giải được trong đó chân ý. Cần không ngừng phân giải, phân chia giai đoạn. Mới lại càng dễ để thế nhân lĩnh hội. Tựa như Diệp Phàm mở ra kinh văn, ngay từ đầu luân hải chi cảnh, tu hành yêu cầu là bực nào đáng sợ, muốn nắm giữ sinh tử âm dương, cần như thế nào lực khống chế, càng là dùng đến như thế nào chân quý thần vật liệu. Muốn tu hành dạng này kinh văn, bình thường người cái kia chính là đi tìm chết. Làm thành đế trên đường pháp, nó là có tư cách. Nhưng là nếu muốn trở thành thông truyền thiên địa con đường tu hành, cũng không phải là đơn giản như vậy. Một cái toán học gia, có lý bàn về nghiên cứu bên trên là thấu triệt, nhưng là để hắn chỉnh lý ra một cái hoàn chỉnh hệ thống toán học hệ thống, dùng để cung cấp tất cả học sinh học tập, đồng thời để mỗi người đều đạt tới độ cao tương đương. Cái này cũng không dễ dàng. Dù sao, mỗi người năng lực phân tích cũng khác nhau. Có lẽ tại cái kia nhà số học trong mắt là lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Ở trong mắt học sinh lại là quá mức thâm ảo. Liền cần thời gian dài dằng dặc, mượn nhờ một đời lại một đời học sinh thí nghiệm, mới có thể đạt được tối ưu kết quả. Hết khả năng đề cao mỗi người trình độ, giống như là dĩ thân vi chủng đồng dạng. Đây cũng không phải là cụ thể phương pháp tu hành, chỉ là một loại lý niệm. Không phải mỗi người đều có tư cách đi làm đến. Cần phải đi mở ra một con đường, khiến mọi người có thể đạp vào, giống như là Hoang Thiên Đế khai sáng lục đại bí cảnh. Chính là thông hướng điểm cuối bậc thang, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.